Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long à ầm ồn, cảm ơn anh, gì chứ, khách sáo quá, mà anh không về sao còn làm gì ở đây? Anh quay lại lớp lấy đồ, quên cái máy nghe nhạc, đi đâu quên đấy, thế em làm gì mà rơi xuống đó? Tìm cái này nè, nó lấy trong túi quần ra chiếc móc treo cặp, của Phong hả, sao em lại cầm nó? Lúc sáng cầm cặp cho hắn, không may đánh rơi, phải đi tìm. Nhưng sao lại rơi được ngoài đây? Ôi, chuyện dài lắm, tìm thấy là được rồi. Cái đó quan trọng với Phong lắm. Thảo nào hắn bắt em tìm bằng được. Em, hả, mai sinh nhật Phong đó. Gì, mà liên quan gì đến em đâu mà anh nói thế? Anh cứ nói thế, em muốn làm gì thì làm. Chả nhẽ cùng nhà mà không tổ chức sinh nhật cho ổng. Bọn anh là bạn thân không tổ chức bắt em làm chi? Sinh nhật Phong á, bọn anh đi chơi bóng rổ chán rồi về ba ngồi, mà chẳng riêng gì Phong anh với Hoàng cũng thế. Chẳng năm nào có cái gọi là sinh nhật cả, anh xem em có ngoại lệ được không? Ẻo, em chịu thôi, em với hắn ta không hợp nhau sẵn. Hai, cứ thử đi, thôi, về đi, em ướt nhèm hết rồi. Anh quên đó, cần anh trở về không? Dạ có, không thì em đi bộ, nhà ai đây, nhà con lợn đầu to. Là ai? Phong, sao gọi như thế, vì nó như thế mà. Hả, thôi đi về đi, Long lai nó về đến nhà hắn thì gọi điện thoại. Xuống mở cổng cho tôi, hôm nay giờ chứng à mà đến, hắn cào nhào, Lai Hân về, nhanh nên con bé chết cóng rồi, hờ thì đấy, có ra không thì bảo, Long hét ầm ầm qua điện thoại, này, nó chấm chấm vào vai Long, gì em đâu có chết cóng, không nói thế sao nó ra, ngồi lì trong nhà cơ, hiểu nhau thế hả, chuyện, bạn bè phải thế chứ, ra rồi kia, Long hất hàm về phía cổng, đi đâu giờ này mí về. Quay sang chỗ Long, mà sao cô ta lại đi với ông, đi tìm đồ cho anh, nó lấy chiếc móc treo cặp ra, giờ thì trả lại chủ của nó, tôi về, cô đi bằng cái gì về, cách chương.